Chương 488, mù cạ khôi lỗi nhục thân. Bất quá là một cái tinh anh thượng nhẫn rất rưỡi, có cái gì tốt đắc ý cho ta xuống đây đi nhìn mù cạ, nạ rủ tổ khinh thường nói. Không sai, tinh anh thượng nhẫn, so với lúc trước thượng nhẫn, mù cạ 6 năm qua cũng là tăng lên tới tinh anh thượng nhẫn thôi. Đối nạ rủ tổ, hoàn toàn liền không đáng chú ý vạn tượng thiên dẫn quay về mù cạ, nạ rủ tổ trực tiếp nắm vào trong hư không một cái, trong nháy mắt, vô tận dẫn lực. Nắm kéo mù cạ, liền phản kháng đều không có phản kháng khả năng, trong nháy mắt, liền đã bị nạ rủ tổ cho lôi kéo đã tới. Thần La Thiên Trinh trong nháy mắt, lại là một luồng to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, bộc phát ra, nổ vang mù cạ. Nguyên bản là bị vạn tượng thiên dẫn kéo tới, hiện tại, lại bị thần La Thiên Trinh bắn đi ra, hai hai lớn nhau lực đạo, không phải là mù cạ có thể chống lại. Quanh trong nháy mắt, trở lên nổ vang. Dường như đạn pháo giống như vậy, mù cạ, đã bị nạ rủ tổ đánh bay ra, hung hăng, đập vào này khu vực bên cạnh tường lên. Cái này khu vực vì lý do an toàn, bốn phương tám hướng đều là bị mù cạ dùng cương thiết chế tạo, hắn bây giờ, bị cái này hung hăng đập vào nhất đại khối cương thiết chi ở trên to lớn lực đạo, vậy mà để này cương thiết đều vùi lấp rơi xuống mấy cm. Mà mù cạ, càng thêm ảm đạm. Nguyên bản đầy mỡ ánh sáng lộng lẫy mặt của, hiện tại, đã rách dưới, đặc biệt nửa bên trái, vậy mà thiếu một rô nở dê như. Tuy nhiên, không có chảy máu và vân vân. Dường như thạch đầu viên ngói giống như vậy, vỡ vụn mặt của ở trên vậy mà hiện ra bùn đất màu sắc. Không, cái kia chính là bùn đất cũng thật là buồn nôn a. Vậy mà đem chính mình làm thành khôi lỗi. Nhìn mù cạ, nạ dù tổ không khỏi khinh thường nói. Đã trở thành bộ dáng này, mù cạ đã không thể quên là một người. Hoàn toàn chính là một cái có chính mình sinh mệnh, có chính mình tư tưởng khôi lỗi thôi. Ngươi biết cái gì, cái này có cái này tốt, mơ ý là mạnh nhất lớn. Hoàn toàn không thèm để ý chính mình này đã phá tàn phế thân thể, rung động run rẩy run đứng ngắm mà bắt đầu, quay về nạ rủ tổ, mù cả cả giận nói. Trong nháy mắt, một đạo màu tím trạ cờ dạ từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, chui vào mù cả trong thân thể. Này đã phá tàn phế thân thể. Lại đang lấy kinh người tốc độ khôi phục, tuy nhiên trong chớp mắt, liền đã hoàn toàn khôi phục, cùng không có chuyện gì người giống như vậy, đứng thẳng, nhìn nạ rủ tổ bọn họ. Liền để ngươi, xem ta cường đại đi. Quay về nạ rủ tổ bọn họ, mù cạ cười gần nói. Trong nháy mắt, thân thể bành trướng. Này thân thể quần áo, trong nháy mắt, đã bị xanh bạo dường như quái vật đầu, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy mù cạ bóng dáng. Này thân thể. Hiện tại đã có ra y 4 mét dô y sa u cái thật dài tướng, vương vàng đứng ở mặt đất. Kẻ ủng hộ mù cạ này khổng lồ thân thể. To lớn cái bụng, có vẻ rất nặng nghề đường lang không có sai, chính là đường lang. Bây giờ mù cạ, có thể nói, là một con to lớn đường lang khôi lỗi. Xem đi, cái này liền là ta cuối cùng thịt. Thể nhìn nạ dù tổ, mù cạ không khỏi cười gần nói. Âm thanh, vào giờ phút này. Đã biến thành một cái âm trầm xa câm thanh âm. Ha ha ha, xa dạ nữ vương, ta muốn đối ngươi đi qua làm cống hiến gửi trên lòng biết ơn. Ngươi thay ngươi này đa qua đơ y mẫu thân giúp ta hoàn thành cái này vĩ đại kiệt tác cống hiến rất lớn tâm lý à. Tuy nhiên, rất đáng tiếc, ngươi bây giờ, đã không có giá trị lợi dụng. Hiện tại, liền để ngươi và ngươi mẫu thân như thế chết đi. Này tam giác đầu lâu, va về phía nhìn xa dạ. Mù cạ giữ tợn cười nói. Như vậy dáng vẻ, xứng trên hắn nói ngôn ngữ, dường như ác quỷ. Chẳng lẽ nói, mẫu thân đại nhân nghe được mù cạ, trong nháy mắt, xa dạ không khỏi đồng tử một xúc. Chấn động toàn thân. Nhìn mù cạ, biểu hiện bên trong, mang theo một luồng khó có thể tin biểu hiện ha ha, xem ra, ngươi đã đoán được. Nhìn xa dạ, mù cạ nói rằng, ngươi mẫu thân là một cái thông minh nữ vương. Na nở dê rất nhanh liền xem thấu ta tới lâu lan bản ý đồng thời, từ chối kế tục hiệp trợ ta. Vậy mà cái này tốt, như vậy, ta cũng chỉ đành đưa na nở dê quy thiên dô y mà ngươi, xạ dạ nữ vương. Ngươi đã từng là một cái rất ưu tú nhân ngẫu. Liền như những kia bị ta không chê khôi lỗi như thế. Bất quá. Hiện tại, ngươi nên cùng chân tránh khôi lỗi giao tiếp. Nhìn xạ dạ, mù cạ thản nhiên nói. Côn trùng. Ngươi tốt như quên mất chúng ta đi. Đương nhiên nhìn mù cạ, nạ dù tổ được nói rằng. Mù cạ, tuy nhiên để nạ dù tổ có chút phẫn nộ, thế nhưng, con ở không đến mư cờ biểu hiện ra hiện. ta bây giờ là không chết. Các ngươi là không thể nào chiến thắng ngắm ta đấy. Nghe được nạ rủ tổ, mù cả ánh mắt, trong nháy mắt, nhìn về phía nạ rủ tổ bọn họ, cười to nói. Một bộ, đã người thắng lợi bộ dạng kẻ nhạt nhìn mù cả, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Xác thực rất kẻ nhạt. Mù cả bất tử chi thân xác thực rất lợi hại, thế nhưng là có một rất lớn nhược điểm, cái kia chính là long mạch, chỉ cần long mạch một bị phong ấn, như vậy. Mù cạ chính là một cái nhảy nhót thẳng hề dô y giống không có đang nói cái gì. Một tiếng như dã thú gầm thét từ mù cạ trong mì hệ NG phát ra. Trong nháy mắt, từng cái sợi chạ cờ dạ từ mù cạ bây giờ đường lang trong thân thể bắn nhanh ra. Chui vào này trước tiên đã tan vỡ rồi khôi lỗi binh lính bên trong mảnh vỡ, ở long mạch. Lực lượng, nhất phiến phiến khôi lỗi toái phiến bay đi, tụ tập. Sau đó, đã trở thành từng cái một cùng trước như thế bốn. 5 mét khoa NGK cờ hở khôi lỗi binh lính chết đi nhìn nạ rủ tổ bọn họ, mù cả gầm thét liên tục. Ở hắn dưới sự khống chế, những kia khôi lỗi, toàn bộ, hướng về xạ sủ kẹ bọn họ phóng đi, mà mù cả, chính mình, đã hướng về nạ rủ tổ trùng ngắm đi qua rầm rầm oanh rất đáng tiếc, vẫn không có vọt tới nạ rủ tổ nơi nào, trong nháy mắt, mù cả đã bị một trận nổ tung cho đánh lui. Mặc dù không có thương tổn được hắn, thế nhưng... cũng là đưa hắn đẩy lui dô y không đơn thuần là nơi này, còn có cái này lòng đất khu vực khôi lỗi nhà xưởng các góc, đều đang vang vọng tiếng nổ mạnh, hỏa quang không ngừng hiện ra. Kiến trúc, ở sụp đổ nếu như nhìn kỹ, liền sẽ thấy một đạo tiểu thân ảnh, đang không ngừng chạy trốn, ở cái này lòng đất khu vực khôi lỗi nhà xưởng một chỗ hẻo lánh, ở mỗi cái kiến trúc xuống, thỉnh thoảng dán hơn mấy mở đầu khởi bạo phủ. Sau đó làm nổ cả cạ si nhìn này tiểu thân ảnh, Nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Bây giờ cả cà si, vẫn không có trải qua cả nạ bi cầu cuộc chiến. Còn không có được xạ gì gần đây. Hơn nữa, thực lực vẫn là không mạnh, chỉ có trung nhẫn thực lực. Xoạt xoạt xoạt tam đạo nhân ảnh nhảy ra, trong nháy mắt, liền đã chắn nạ rủ tổ trước người dô y là mỹ nạ tổ còn có chức giả cùng si bi mang mọi người lúc này rời đi thôi. Nơi này giao cho chúng ta là được rồi. Đưa lưng về phía nạ rủ tổ bọn họ. Mì nạ tổ nói rằng, xa ra, ngươi đi đem bọn họ cứu ra, mang mọi người lúc này rời đi thôi. Nghe được mì nạ tổ, nạ dù tổ nhìn xa ra, nói với nàng. Mình nhiệm vụ nạ dù tổ vẫn không có quên mất. Cái kia chính là cứu ra nơi này lâu lan cư dân. Bây giờ chiến đấu có thể là rất lớn. Nếu như không cẩn thận lan đến gần rồi y, chết rồi, như vậy, liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Được rồi. Vì lẽ đó nạ rủ tổ mới nói, không có thực lực và vân vân ghét nhất dô y được rồi, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều nguyện phiếu khen thưởng siêu tầm.